Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Thái thản tang thi, chương 137. Thái thản tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu. Nếu như đoạn thu có công tử như thế ẩn thân năng lực là tốt rồi. Có ẩn thân năng lực xuyên qua thành thị sẽ dễ dàng rất nhiều. Phổ thông tang thi căn bản phát hiện không được, coi như bị phát hiện cũng không nhất định có thể nhìn thấy. Phần lớn tang thi đều là dựa vào mắt thường cùng thính giác để phán đoán. Đương nhiên từ ẩn thân năng lực cũng không phải vạn năng. Nếu như nàng công kích kẻ địch sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ bị nhiệt thành như sóng âm tham trắc khí loại hình quét hình đến. Có điều coi như tử nhưng là có rồi không ngừng một năng lực. Teleport, ẩn thân, năng lực hồi phục toàn bộ có. Hầu như không ai có thể bắt được nàng. Trên đường phố tang thi dị thường nhiều lắm. Hơn nữa đều là cấp 3 cấp 4 tang thi. Hầu như tới gần chúng nó 50 mét bên trong sẽ bị phát hiện. Đoạn thu thương pháp không cần phải nói. Tuy rằng vừa tới tận thế thời điểm rất khó đánh trúng mục tiêu. Có điều đi tới hiện tại cũng trải qua to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy thứ chiến đấu. Thương pháp tuy rằng không thể nói là bách phát bách trúng. Tối thiểu tỷ lệ trúng mục tiêu cũng có cái 90% trở lên. Chỉ cần không phải biến dị tang thi, phổ thông tang thi vẫn không có năng lực chống đỡ đạn xuyên thấu. Hai người cũng không trốn, trực tiếp dọc theo người đi đường hướng về Phong Lăng nói địa phương đi tới. Dọc theo đường đi mặc kệ là phát hiện trước hai người tang thi. Vẫn không có phát hiện hai người tang thi đều sẽ bị súng ống bắn giết. Đương nhiên con đường đi tới không thể vẫn thuận lợi như vậy. Hai người rất nhanh sẽ bị biến dị tang thi phát hiện. Đoạn thu nhìn thấy một cao hơn 2 mét tang thi thể ảnh bước nhanh chân hướng về hai người đi tới. Chu vi phổ thông tang thi nghe được động tĩnh sau đều tới tấp tách ra. Hoặc là theo bay thẳng đến đoạn thu cùng tử phương hướng xông lại. Cẩn thận một chút, là cấp 4 thái thản tang thi, đoạn thu sức chiến đấu máy quét hình đến tang thi tin tức. Tang thi chi nhánh có thể là phi thường nhiều. Thái thản tang thi chính là biến dị tang thi một loại. Hơn nữa phi thường lợi hại, bọn họ bình quân thân cao ở 2 mét đến 3 mét chi gian. Là cuồng bạo giả lần thứ 2 tiến hóa phiên bản. Thái thản tang thi tốc độ phi thường chậm, thế nhưng sức mạnh cùng sức phòng ngự nhưng dị thường cao. Trên người bắp thịt sẽ biến thành tương tự kim loại như thế áo giáp. Hầu như toàn thân bắp thịt đều là như vậy, thậm chí là khuôn mặt da rẻ đều có chứa kim loại ánh sáng lộng lẫy. Rất xa nhìn sang giống như bị chất lỏng kim loại bao trùm như thế. Như vậy biến dị sau sẽ khiến sức phòng ngự của bọn họ phi thường cao. Thế nhưng là đã biến thành mặt đơ. Có điều tang thi mặt đơ cùng không mặt đơ đều một dáng vẻ. Này con tang thi khó đối phó nha. Nơi này tại sao có thể có thái thản tang thi tử nghi hoặc nói rằng. Sức chiến đấu 2.400 điểm. Ta phỏng đoán sắp tiến hóa đến cấp 5 tang thi tử nói xong thu hồi súng tự động đổi thành nàng. Độc nhất vũ khí dài nhỏ nữ sĩ Kimani, không có chuyện gì. Tốc độ của hắn chậm đánh không tới chúng ta. Trước tiên thanh lý chu vi phổ thông tang thi. Cuối cùng ở đối phó hắn, đoạn thu sử dụng súng lục một bên bắn tỉa chu vi tang thi vừa nói. Ngực hắn tiểu hoa cũng thừa dịp vào lúc này thả ra thật nhiều bồ công anh đến thu thập tang thi. Thi thể năng lượng. Ta đi giải quyết phổ thông tang thi tử nói xong cũng tại chỗ ẩn thân. Sau đó thoáng hiện đi ra ngoài. Nàng không có đi giết thái thản tang thi chu vi phổ thông tang thi. Mà là đi giải quyết cụ thể bọn họ 100 mét ở ngoài tang thi. Chờ dưới đánh tới đến rất nhanh sẽ hấp dẫn đến. Còn không bằng đầu tiên tiêu diệt bọn hắn. Tỉnh đến thời điểm phiền phức. Tử đi thanh lý chu vi tang thi. Đoạn thu liền một bên xạ kích tới gần hắn tang thi. Một bên dọc theo con đường bắt đầu xoay quanh hấp dẫn thái thản tang thi cừu hận. Thái thản tang thi tốc độ kỳ thực không chậm, bất quá đối phó có ảnh sát gia tốc skill đoạn thu tới nói vẫn là quá chậm. Đoạn thu vừa chạy. vừa liên hệ ở Dạ Oanh thời cơ chiến đấu bên trong Phong Lăng. Giúp chúng ta quan sát tuần sau vi, ta cùng tự phát hiện một biến dị tang thi không thế nào dễ đối phó. Nếu như có bầy zombie bị hấp dẫn lại đây liền nói cho ta. Ở lái xe Dạ Oanh thời cơ chiến đấu Phong Lăng nghe xong đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bay đến hai người trên không bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Chu vi không có rất quy mô lớn bầy zombie, có điều Phong Lăng ở bên ngoài mấy ngàn mét phát hiện một con phố khác diện có một mảng nhỏ tang. Thi, có chừng mấy ngàn con tả hữu. Các ngươi không muốn phát sinh quá to lớn âm thanh. Khoảng cách bên ngoài mấy ngàn mét có một quy mô ở chừng một ngàn loại nhỏ bầy zombie, đoạn thu. Nghe xong lập tức nói rằng, được rồi, có tình huống khác việc gấp nói cho chúng ta từ này tốc độ cực kỳ nhanh. Không hai phút liền đem chu vi phổ thông tang thi giải quyết gần đủ rồi. Coi như có vài con tới được phổ thông tang thi cũng không có chuyện gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau liền chuẩn bị đối. Đúng, thái thản tang thi phát động tiến công. Vào lúc này thái thản tang thi đã cách đoạn thu không tới 30 mét khoảng cách. Nhìn thấy đoạn thu đứng tại chỗ bất động liền mặt không hề cảm xúc bước nhanh chân hướng về đoạn thu xông lại, đoạn thu thấy thế trực tiếp mở ra kiếm khí vô song. Ngay sau đó là một ảnh sát xông lên trên, tự nhìn thấy đoạn thu xuất bắt đầu trước công kích nàng cũng biến mất tại chỗ không gặp. Cùng xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở thái thản tang thi sau lưng. Nàng trực tiếp dùng trường kiếm vung ra một đạo đen kịch kiếm khí. Đoạn thu cùng nàng phối hợp tốt vô cùng. Ở ảnh sát vọt tới thái thản tang thi 15 mét thời điểm liền vung ra một đạo kiếm khí màu xanh. Là môn sơ kiếm khí màu xanh lam là đóng băng chém. Đoạn thu nỗ lực sự khống chế thái thản tang thi tốc độ. Có điều cũng không có đưa đến tác dụng gì, bị đóng băng sau không tới một giây liền bị thái thản tang thi bạo lực giải trừ. Có điều tử kiếm khí lại làm cho thái thản tang thi hành động dừng một chút. Hiển nhiên là có tác dụng, nếu một lần không phá ra được thái thản tang thi phòng ngự. Như vậy liền nhiều phóng thích mấy lần, đoạn thu cùng thái thản tang thi duy trì này 10 mét khoảng cách bắt đầu phóng thích tia chớp chém. Mỗi lần hào quang màu trắng né qua chính là một đạo kiếm khí bắn trúng ở thái thản tang thi thể trên. Kiếm khí uy lực để thái thản tang thi lui về phía sau một bước nhỏ. Có điều nhưng không có cái gì tính thực chất thương tổn. Hiển nhiên thái thản tang thi sức phòng ngự so với bọn họ tưởng tượng cao hơn nhiều. Ta đến giúp ngươi, tử một dần hiện ra hiện tại đoạn thu bên cạnh. Sau đó cùng đoạn thu đồng thời phóng thích kiếm khí công kích thái thản tang thi. Thái thản tang thi bị hai người kiếm khí đánh liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh sẽ sử dụng cánh tay bắt đầu ngăn cản kiếm khí. Đoạn thu nhìn thấy tình huống này trong lòng vui vẻ nói rằng. Tiếp tục công kích, hắn nâng không được, kỳ thực cũng rất bình thường. Nếu như những khác biến dị tang thi bị hai người như vậy công kích. Khẳng định đã chết từ lâu, này hay là bởi vì thái thản tang thi sức phòng ngự năng lượng cao đủ gánh vác được. Đoạn thu nghề nghiệp nhưng là kiếm thần, mà tử cũng là kiếm hệ công kích nghề nghiệp, đều là công kích cao nghề nghiệp. Thái thản tang thi bị hai người như vậy kéo dài công kích 2 phút. Cuối cùng kêu rên một tiếng đầu tiên là cánh tay bị kiếm khí chảm đoạn. Ngay sau đó là trên người kim loại da rẻ xuất hiện vết rách. Cuối cùng rầm một tiếng ngã trên mặt đất, hào quang lóe lên mấy trang bị bạo đi ra, tiểu hoa vào lúc này biến thành con rắn nhỏ từ đoạn thu trên người leo xuống. Sau đó cấp tốc vọt vào thái thản tang thi thể bên trong bắt đầu hấp thu năng lượng. Đoạn thu đi tới nhặt lên tuôn ra trang bị, nhìn một chút không đặc biệt gì tốt liền toàn bộ hối đoái năng lượng. Hết chương.